Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, giải trí hiện thế. Mấy đạo bóng người tại trường Hà bên trong cấp tốc trước đi. Tốc độ nhanh thậm chí đã rất khó có thể dùng ánh mắt thấy rõ. Đột nhiên bọn họ bỗng nhiên ngừng, đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểu rõ nổi. Giết chính khí hơi thở đâu? Tại sao không thấy? Trong đó một lão già hỏi. Ngay cả suy ngẫm khí tức cũng không thấy. Các ngươi còn có thể hay không dò xét? Đám người nghe nói vội vàng thả thần thức hướng về chung quanh tứ phía bát phương tìm kiếm. Có thể đều không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chính đương bọn họ nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện tình huống lúc. Đột nhiên có một cái trung niên nam tử hướng về phía trước bước ra một bước, mắt sáng như đuốc trăm. Chú nhìn trước mặt một cái điểm nhìn xem. Đợi chút, có một cỗ cực mạnh khí tức chính hướng chúng ta qua tới. Lời này vừa ra tất cả ánh mắt đều hội tụ. Tới, quả nhiên nhìn thấy một cái nho nhỏ quang điểm chính hướng bọn họ phi tốc di động qua tới. Cái này quang điểm tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Thậm chí đem chung quanh tinh thần văn sương mù đều đẩy rời đi xa tới. Trong nháy mắt cái này quang điểm liền đã đến trước mặt bọn họ. Tập trung nhìn vào lại là một cái người. Người này người mặc một bộ ngang lớn lên áo bào đen. Mực tóc đen dài không gió mà bay. Một đôi mắt càng tựa như là có thể xem thấu vạn vật trăm sông tinh minh. Người đến người nào? Trung niên nam tử quát to một tiếng. Không chờ đối phương ngôn ngữ, đưa tay liền là một trưởng oanh ra. Trưởng ấn đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt liền đã biến thành một trượng đại. Có thể người này vẫn như cũ là đứng thẳng tại chỗ nguy nga bất động. Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng tại hạ Lâm Vô Đạo. Tiếng nói mới vừa ra. Rồi rào chân khí bạo thể mà ra, càng đem đã bước gần trưởng ấn trực tiếp nổ thành hư vô tiêu tán. Lâm Vô Đạo. Đám người đều là trước mắt một sáng. Trên mặt rất có nhao nhao muốn thử biểu tình. Người phá hủy cổ kim tương lai thăng bằng. Chúng ta phụ màu nâu nhạt tiên vương tên trước tới bắt ngươi trở về thẩm vấn. Lại là một lão người nói chuyện. Hắn cầm trong tay trường kiếm chỉ hướng Lâm Vô Đạo. Ngữ khí kiêu ngạo không ai bì nổi. Từ ta thiên vung tiên vương xuất thủ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi Huyền. Nói xong lời này liền là mũi chân một điểm hướng Lâm Vô Đạo bay đi. Vung vẩy lên trong tay trường kiếm mơ hồ có long ngâm hổ khiếu thế hiện lên. Lâm Vô Đạo lại chỉ là liếc hắn một cái. Trên tay lại không động tác. Có thể cũng chỉ là cái này một cái ngày đó vung tiên vương liền cảm giác đến toàn thân trên. Dưới nhúc nhích khó lường. Tất cả chân khí toàn bộ bị giam cầm ở trong cơ thể không cách nào lưu động. Sau một khắc càng rõ như gặp trọng kích thẳng tắp té bay ra ngoài. Thiên vung tiên vương. Trung niên nam tử kêu một tiếng lại không đến đến bất kỳ đáp lại nào, biết là giữ nhiều lành ít. Chỉ từ mới vừa này trong khi liếc mắt chỗ bao hàm mất đi vạn vật kinh khủng khí tức liền biết thiên. Vung không bao lâu liền muốn bỏ mạng nơi này. Bạo thiên tinh kiếm nứt. Hắn tay phải một nắm liền trống rỗng xuất hiện một cái toàn thân xích hồng trường kiếm. So với trước đó thiên vung sử dụng kiếm khí hơi thở mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Càng không cần nói người này vẫn là mấy người này bên trong thực lực mạnh nhất một cái tiên vương. Mạc thiên tiên vương, lấy mạng tới. Hồng ảnh vũ động, nóng bỏng không biết bao nhiêu lần khí tức đem chung quanh đen kịt hư không đều đốt ra một cái hố. Tới, trong lúc đó triển lộ ra to lớn uy áp càng là khiến chung quanh tinh thần ứng tiếng nổ tung. Mạc Thiên nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Vô Đạo, tay phải cầm kiếm tay trái kết ấn quát to một tiếng thiên phạt. Cùng lúc đó trong tay hắn bạo thiên tinh kiếm nứt chỗ phát ra ra chiếu sáng cường độ lại là trên. Một cái cấp độ, từ xa nhìn lại giống như là một vòng mặt trời đỏ đích thân tới thiên hạ. Mũi kiếm chỉ, hồng quang tận ra, nói to bằng ngón tay hư huyện ấn ký hướng tại chỗ bất động Lâm Vô Đạo bay đi. Chỉ nghe đến đinh đinh mấy tiếng lại chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Vô Đạo khẽ híp hai mắt, tay phải quơ ra bốn phía màu đen đạo văn ứng tiếng mà ra hướng Mạc Thiên va chạm đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một đời tiên vương thậm chí đều không có tới kịp rút kiếm phòng ngự liền trực tiếp bị tạc thành đầy trời huyết vụ. Vừa mới 8 người, hiện tại chỉ còn lại 6 người. Trong đó thực lực mạnh nhất Mạc Thiên còn bị nhất kích tất sát. Sống tạm người không khỏi là nơm nớp lo sợ, động cũng không dám động. Bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thực lực tuyệt đối áp chế. Liền ruột đều hối xanh, vì cái gì bản thân muốn chủ động xin đi giết giặc đến tìm cái này trở tay. Liền có thể diệt thế kinh khủng đại năng. Đừng sợ, chúng ta có 6 người, Lâm Vô Đạo tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Một cái người run lẩy bẩy nói ra, run rẩy đưa tay đưa về phía trong ngực. Đừng quên màu nâu nhạt tiên vương thế nhưng là cho chúng ta một cái cuối cùng lá bài tẩy. Nghe, lời này đám người cũng là vang lên cái gì tựa như. Sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít, thúc giục người này vội vàng đem cẩm nang lấy ra. Cái nhìn bảo, người này lập tức đem cẩm nang ném ra. Từ đó phiêu ra một cái to lớn luân bàn. Phía trên khắc có một con hung thú đồ án sinh động như thật, thậm chí khóe miệng máu đều muốn nhỏ xuống tới tựa như. Luân bàn tự động trôi dạt đến Lâm Vô Đạo phía trên, bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên tới. Mỗi một lần chuyển động đều sẽ khiến vừa mới cái kia bị bạo thiên tinh kiếm nứt chỗ đốt ra hư không trở nên càng thêm to lớn. Không có qua bao lâu này hư không liệt phùng liền có một người đại tiểu. Có thể này luân bàn vẫn là không có bất kỳ cái gì ngừng ý đổ, ngược lại tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ngoặc kép, ngao ô, đúng lúc này, vô danh cự giống bánh xe phụ trong mâm truyền ra. Từng tiếng điếc tai lại khiến 6 người miệng phun tiên huyết, rõ ràng là không chịu được cái này. Chờ cường đại uy áp, lại nghe đến tiếng vỡ vụn lên. Luân bàn ứng tiếng vỡ vụn phiêu ra một đạo hư huyễn vô biên bóng đen to lớn. Là ai tỉnh lại bản tôn trưởng ngủ? Bóng đen hoạt động tứ chi, tinh đỏ trong mắt quét qua mọi người ở đây hỏi. Nếu như không có tốt lý do liền nghỉ quái bản tôn trở mặt không quen biết. Thấy được bóng đen này bộ dáng, Lâm Vô Đạo cũng là hơi hơi nhíu mày. Nếu như bản thân không có nhớ lầm nói, bóng đen này hẳn là này có thể tùy ý vượt qua thời không đột phá không gian hạn chế thượng cổ hung thú giải trĩ. Phảng phất là cảm ứng được có người biết bản thân chân thân. Bóng đen nghiêng đầu qua đến xem Lâm Vô Đạo, đột nhiên nhếch miệng cười lên tới. Chỉ là cái này tiếng cười nghe lên tới đơn giản cùng mài răng không có gì khác biệt. Tốt vương, vẫn còn có người biết ta thân phận. Không đơn giản, giải trĩ đại nhân, người này tên là Lâm Vô Đạo. Lại nhiều lần phá hủy thời gian thăng bằng. Chúng ta phụ mệnh trước tới bắt hắn trở về, chờ đợi màu nâu nhạt tiên vương. Ta biết, các ngươi là nghĩ để cho ta giúp các ngươi đem người này mang trở về cho màu nâu nhạt cái kia lão. Ra hỏa đi, là, này mấy cái người rụt lại cổ cũng không dám nhìn giải trĩ một cái. Thấp giọng nói ra, còn mời đại nhân có thể giúp đỡ tại hạ. Dễ nói, nhớ kỹ đến lúc theo này lão ra hỏa nói giữa chúng ta thanh toán xong. Là, mặc dù bọn họ cũng không minh bạch giải trĩ chỗ nói đến cùng là có ý gì. Nhưng đã nó nói cũng liền đành phải làm theo, ít nhất có thể bảo đảm mình bây giờ còn có mệnh có thể. Sống liền hoàn toàn thỏa mãn. Giải trĩ lắc lắc to lớn đầu nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Một câu không nói giơ lên móng vuốt liền hướng lấy cái sau trực tiếp đánh ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.